Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, Vạn Độc Môn. Vạn Độc Môn, Hạ Bình híp híp mắt, hắn từng nghe qua cái này ma đạo môn phái, nghe nói mỗi cái Vạn Độc Môn môn đồ đều là lấy tu luyện độc thuật làm chủ. Tinh thông các loại kỳ độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Cái này ma đạo môn phái môn đồ thường xuyên vì tu luyện độc thuật, cầm các loại phàm nhân làm thí nghiệm, động một tí độc sát một khỏa tinh cầu nhân loại, tạo thành ngập trời giết hại. Có thể nói, Vạn Độc Môn môn đồ đại bộ phận đều là vũ trụ tội phạm truy nã. Tiến vào còn lại vũ trụ khu vực đều là người người kêu đánh ma đạo tặc từ. Người người có thể tru diệt. Một khi bắt lấy liền sẽ bị xử tử, nhưng là Vạn Độc Môn tổng bộ lại là tại Nam Vũ Trụ. Đồng thời Vạn Độc Môn cũng có nhất tôn thánh nhân, cái này cũng dẫn đến rất nhiều thánh cấp môn phái không có cách nào đối Vạn Độc Môn tiến hành vây quét, cũng một mực nhượng Vạn Độc Môn người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phách lối đến muốn mạng, có thể ngay cả như vậy. Vạn Độc Môn phổ thông môn đồ từng cái tinh thông độc thuật, thủ đoạn bí hiểm, không ít tu luyện giả cũng đối xuất thân Vạn Độc Môn người mười phần hoảng sợ, không nguyện ý quá nhiều chiêu chọc. Dù sao một khi bước gấp Vạn Độc Môn người, đối phương lập tức hội tự bạo, thể nội độc tố bạo phát, có thể ô nhiễm phương viên mấy ngàn dặm khu vực, tạo thành cả người lẫn vật diệt tuyệt. Vài vạn năm đều không thể trở về hình dáng ban đầu. Muốn là đối phương trốn vào qua phồn hoa đô thị, cùng Vạn Độc Môn chiến đấu lời nói, cũng không biết thương vong bao nhiêu người. Ngươi là ai? Vì sao tới chỗ này sơn cốc? Lập tức đem ngươi mục đích bàn giao đi ra. Nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Một cái Vạn Độc Môn đệ tử hét lớn một tiếng, sát khí đằng đằng. Nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt như là nhìn lấy một người chết. Ta tìm đến tẩy hồn cỏ. Hạ Bình nói thẳng ra chính mình mục đích. Không có giấu giếm. Cái gì? Ngươi là làm sao biết chỗ này sơn cốc có tẩy hồn cỏ? Đây chính là ta Vạn Độc Môn tuyệt mật. Không ít Vạn Độc Môn đệ tử cũng là giật mình. Đặc biệt là những kim đan chân nhân đó càng là sắc mặt nghiêm túc. Tẩy hồn cỏ thế nhưng là mười phần chân quý linh dược. Mặc kệ thả ở nơi nào, đều là có đại tác dụng. Đây là một món tiền của khổng lồ. Bọn họ coi là cũng chỉ có chính mình có thể phát hiện chỗ này sinh trưởng tẩy hồn thảo sơn cốc. Có thể độc chiếm, nhưng là nơi nào nghĩ ra được. Thế mà còn có người cũng phát hiện chỗ này sơn cốc tẩy hồn cỏ. Nếu để cho tiểu tử này đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, dẫn đến vô số cường giả chen chúc mà đến, cái kia còn đến, bọn họ còn có đồ vật gì ăn, xương cốt đoán chừng cũng sẽ không còn lại. Có trong lòng người sinh nghi, có phải hay không Vạn Độc Môn xuất hiện phản đồ, đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Vấn đề là nếu quả thật tiết lộ lời nói, vì sao người tới vẻn vẹn một người, mà lại mới là chân hỏa cảnh. Tiểu tử này đến nơi này, đơn giản liền cùng chịu chết, không sai biệt lắm. Tuyệt mật, không tuyệt mật, ta không biết. Tóm lại chỗ này sơn cốc tẩy hồn cỏ ta tình thế bắt buộc. Hạ Bình đứng chắp tay, cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Ta là có đại địa vị nhân vật, sau lưng có thánh nhân chỗ dựa. Thức thời lời nói. Các người lập tức xéo ngay cho ta, bằng không đợi ta tức giận lên. Các người cả đám đều đừng hòng trốn, cũng đừng vọng tưởng động thủ với ta, bằng không nhắm chúng sau lưng ta đại thế lực tức giận. Các người Vạn Độc Môn đều phải máu chảy thành sông, thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Tại trong vũ trụ, trọng yếu nhất năng lực cũng là thức thời, không muốn châu chấu đá xe. Hy vọng các người không nên quá ngu xuẩn, làm ra nhượng hối hận của mình cả đời đại sự. Hắn bế nễ mọi người, như cùng một cái xuất thân đại gia tộc công tử bột. Không đem mọi người để vào mắt, cảnh cáo ở đây Vạn Độc Môn đệ tử, như là lão bản răn dạy chính mình nhân viên. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây vạn độc môn đệ tử từng cái đều là phát điên. Tức giận đến lỗ mũi bốc khói, đơn giản hận không thể lập tức đem cái này phách lối cuồng vọng tiểu tử làm thịt. Chém thành muôn mảnh, bọn họ thế nhưng là vạn độc môn đệ tử, tinh thông độc thuật ma đạo thiên kiêu. Cho tới bây giờ tự là coi trời bằng vung thói quen. Người nào còn có thể bọn họ trên đầu rượu võ dương oai. Lấy thế đè người a. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt. Không chỉ có không có đối bọn hắn thân là vạn độc môn đệ tử thân phận cảm thấy nửa phần e ngại. Thậm chí còn dám dạng này ở trước mặt áp bách. Cuồng vọng đến đều không một bên. Đáng chết, tiểu tử này quá phách lối. Sư huynh, lập tức giết chết gia hỏa này. Đúng nga, không biết nơi nào đến gia hỏa. Thế mà còn dám đối với chúng ta phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ hiện tại thế nhân cũng không biết chúng ta vạn độc môn lợi hại. Lão tử muốn ở trên người hắn hạ độc. Độc cho hắn sống không bằng chết. Quản hắn là thân phận gì. Dám ở chúng ta vạn độc môn trước mặt hoành hành bá đạo người. Căn còn chưa ra đời, đông đảo vạn độc môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thần thức lẫn nhau truyền âm giao lưu, hung thần ác sát, đối với Hạ Bình rất là bất mãn, thậm chí đều dâng lên một tia sát tâm. Đừng nóng vội, gia hỏa này lớn lối như thế, ta cảm thấy đối phương khả năng vẫn là có ỷ vào. Xác thực như thế. Tiểu tử này cũng vẻn vẹn cái chân hỏa cảnh tiểu bối thôi. Mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy, thế mà còn dám ngay mặt sặc âm thanh. Đây không phải ngu xuẩn, cũng là có đòn sát thủ. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy hắn là thằng ngu. Hơn nữa còn có cái vấn đề, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao biết chỗ này sơn cốc có tẩy hồn cỏ. Luôn không khả năng là chúng ta vạn độc môn người tiết lộ ra ngoài đi. Ta từng nghe nói có người tinh thông xem bói chi thuật, có thể tính toán ra các loại di tích mở ra thời gian, dự chi đến các trồng linh dược, bí bảo xuất thế địa phương. Có lẽ tiểu tử này trưởng bối có người tinh thông này môn bí thuật, cho hắn tẩy hồn cỏ tình báo, có hay không lợi hại như vậy? Có thể tính ra tẩy hồn cỏ, chẳng lẽ coi như không ra hắn có nguy hiểm tính mạng. Xem bói chi thuật tuy nhiên lợi hại, cũng không phải là không gì làm không được. Có thể tính ra bí bảo xuất hiện địa phương, cũng đã là không tầm thường. Không ít kim đan chân nhân lại là hết sức cẩn thận. Bọn họ mặc dù là ma giáo chi đồ, nhưng là cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Ngược lại so với bình thường người đều còn phải cẩn thận. Hạ Bình kiêu ngạo như vậy, ngược lại để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư huynh, nếu như tiểu tử này thật sự là con em đại gia tộc, này trên người hắn nhất định có rất nhiều bí bảo. Nếu như có thể đem hắn giết, này trên người hắn bảo bối không hoàn toàn là chúng ta sao? Đây chính là dê béo. Nói không sai. Quản hắn là con cháu của dòng họ lớn nào, ta vạn độc môn không sợ hết thảy, giết liền giết, chẳng lẽ còn dám tìm ta vạn độc môn phiền phức hay sao? Bọn họ liền không sợ chết. Đừng nóng vội, dạng này chân hỏa cảnh củi mục, chúng ta tùy thời đều có thể giết, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết, dạng này củi mục lại có thể đối với chúng ta sinh ra nhiều đại uy hiếp đây. Ngược lại lưu lại tiểu tử này, hội với chúng ta có không ít chỗ tốt, có thể đem hắn lưu lại, mượn đao giết người, dùng hắn mạng nhỏ dẫn dắt rời đi trong sơn cốc cường đại man thú. Nhượng man thú giết hắn, sau đó chúng ta liền thừa cơ đi vào sơn cốc, cướp bóc tẩy hồn cỏ, mà lại coi như đối phương có bối cảnh cũng không quan trọng. Dù sao giết chết hắn là man thú. Lại không phải chúng ta, dù cho nháo đến trưởng lão bên kia, chúng ta đều chiếm lý. Đây là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Cao, thật sự là cao, không hổ là sư huynh. Đa mưu túc trí a. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể dẫn dắt rời đi sơn cốc man thú, thừa cơ đến đại lượng tẩy hồn cỏ, còn có thể mượn đao giết người, nhượng tiểu tử này cho chúng ta bán mạng, làm mồi nhử, chúng ta vạn độc môn đệ tử cũng không cần chết một cái người. Thật là khéo, hiện tại liền để hắn phách lối. Thật tình không biết hắn đã sớm rơi vào chúng ta bẫy dập bên trong. Chờ hắn biết rõ nói ra chân tướng, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ khóc lên. Không ít vạn độc môn đệ tử cười lạnh liên tục, định ra mưu kế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.